Chương 65, Nữ đế, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Ta hiểu rõ Thiên Long Nhân sao dịp cả ổ ngộ cái này vừa hỏi. Thật là để Ba Hàn Cốc không khỏi ngây ngẩn cả người. Từng làm qua Thiên Long Nhân nô lệ Ba Hàn Cốc, cùng Thiên Long Nhân khoảng cách gần như vậy chung sống nhiều ngày như vậy Ba Hàn Cốc. Hẳn là tính được là hiểu rõ Thiên Long Nhân. Hiểu rõ Thiên Long Nhân quyền thế, hiểu rõ Thiên Long Nhân giàu có, hiểu rõ Thiên Long Nhân kiêu ngạo, hiểu rõ Thiên Long Nhân không kiêng nể gì cả, hiểu rõ Thiên Long Nhân tà ác, hiểu rõ Thiên Long Nhân tội ác Ba Hàn Cốc. Hiểu rõ Thiên Long Nhân rất nhiều đặc tính. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ Thiên Long Nhân những thứ này đặc tính mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là Thiên Long Nhân nô lệ nàng. Cũng chỉ có thể đủ chứng kiến Thiên Long Nhân mặt ngoài mà thôi. Vô cùng thông minh Ba Hàn Cốc tự nhiên biết dịp cả ổ ngộ thoại ngữ có ám chỉ gì khác. Mà cái có ám chỉ gì khác. Chỉ chắc là Thiên Long Nhân bí mật. Mà đối với Thiên Long Nhân trên người đến cùng cất giấu bí mật gì. Ba Hàn Cốc dường như cho tới bây giờ đều không nghĩ tới quá. Mà hôm nay, Ba Hàn Cốc cũng là bởi vì dịp cả ổ ngộ thoại ngữ mà liên tưởng đến. Thiên Long Nhân trên người. Nhất định có bí mật gì. Bằng không. Thiên Long Nhân không có khả năng có như thế cao cao tại thượng quyền thế cùng địa vị. Mà dịp ca ấu ngộ đại nhân. Cũng không khả năng bắt những thứ này Thiên Long Nhân trở thành nô lệ. Cũng liền là nghĩ như vậy lấy. Ba Hàn Cốc trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần suy nghĩ sâu xa. Dịp ca ấu ngộ biết Ba Hàn Cốc là không có khả năng nghĩ đến Thiên Long Nhân bí mật. Cho nên dịp ca ấu ngộ chỉ là điểm ra điểm này. Để Ba Hàn Cốc rơi vào trầm tư phía sau, chính là trực tiếp đưa tay ra chỉ. Bất quá trong một sát na, một giọt tiên huyết đột nhiên ở dịp cả ổ ngộ chỗ đầu ngón tay hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là bao hàm tinh thần ấn nhớ Thiên Long Nhân máu. Này đạo huyết quang, có thể làm cho Ba Hàn Cốc hơi chút thể nghiệm một cái Thiên Long Nhân huyết mạch lực lượng, cũng có thể để Ba Hàn Cốc hiểu rõ một chút có quan hệ Thiên Long Nhân huyết mạch bí mật. Cũng để cho nàng đoán được có quan hệ thế giới chính phủ đối với Thiên Long Nhân bố cục cùng âm mưu, cùng với Thiên Long Nhân nhìn qua cao cao tại thượng, nhưng đến cùng lại có bao nhiêu thật đáng buồn. Cũng liền ở chỉ một lúc, huyết quang rơi vào Ba Hàn Cốc nơi tim. Lập tức, một cổ lực lượng mầm móng. Lập tức từ trái tim này mầm ra, phát huy ra cực kỳ kinh người năng lượng. Cũng liền kèm theo năng lượng ba động, có chút tin tức, đã ở Ba Hàn Cốc hiện lên trong đầu. Cảm thụ được cổ lực lượng này cao quý. Nhìn trong đầu hiện lên những tin tức kia. Lại liên tưởng đến dịp cả ổ ngộ nói những lời đó. Ba Hàn Cốc không khỏi lâm vào trong rung động. Cổ lực lượng này lại là thuộc về Thiên Long Nhân lực lượng Thiên Long Nhân huyết mạch dường như thật là cao quý như vậy. Nhưng là vì sao ta đã gặp qua Thiên Long Nhân, trên cái thế giới này tất cả Thiên Long Nhân tựa hồ cũng không có trưởng khống cổ lực lượng này cho nên Thiên Long Nhân là bị động tay chân gì sao nghĩ tới đây. Ba Hàn Cốc tâm tư cũng là không khỏi có chút phức tạp cùng cảm khái. Bởi vì nàng cũng nghĩ đến ẩn giấu tại này kiện sự tình sau lưng chân tướng. Cái này thực sự rất có thể nếu như Thiên Long Nhân thực sự bị động tay chân. Như vậy có thể làm được chuyện này, hẳn là cũng chỉ có thế giới chính phủ. Phong ấn Thiên Long Nhân lực lượng, lại ban cho Thiên Long Nhân cao như thế quyền lợi. Lại liên tưởng đến dịp cả ổ ngỗ đại nhân mới vừa đem một giọt tiên huyết hóa thành huyết quang chiếu xạ ở trên người của ta. Để ta thể nghiệm được cổ lực lượng này cho nên. Thế giới chính phủ ban tặng Thiên Long Nhân địa vị cao như thế cùng quyền lợi, chỉ là ở bảo vệ mình hoa màu Thiên Long Nhân vẹn vẹn chỉ là thế giới chính phủ hoa màu đang âm thầm. Thế giới chính phủ sẽ bác đoạt Thiên Long Nhân dòng máu, do đó để cho mình thu được cổ lực lượng này tuy là Ba Hàn Cốc không biết Thiên Vương tồn tại. Nhưng đã có tin tức, cũng đầy đủ để Ba Hàn Cốc nghĩ tới những thứ này chân tướng. Biết những thứ này chân tướng Ba Hàn Cốc. Cũng là không khỏi đối với Thiên Long Nhân sinh ra một loại thật đáng buồn trong lòng. Thiên Long Nhân. Nhìn qua cao cao tại thượng. Nhưng lại như vậy thật đáng buồn. Ngẫm lại những cái này Thiên Long Nhân không kiêng nể gì cả. Cao cao tại thượng vô tri. Đang ngẫm nghĩ này cổ thuộc về Thiên Long Nhân huyết mạch lực lượng cường đại. Ba Hàn Cốc tâm tình. Thực sự rất là phức tạp. Ở bên kia. Vẫn thấy rõ lấy Ba Hàn Cốc biến hóa trong lòng dịp cả ồn ồ. Nhìn Ba Hàn Cốc đã đoán được mình muốn để cho biết đến tất cả phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là lộ ra cười nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi phỏng đoán toàn bộ đều là chính xác. Chiếm được dịp cả ấu ngộ khẳng định phía sau, Ba Hàn Cốc cũng là nhanh chóng thu liễm tâm thần, thần sắc, cung kính tư thế đắc thể nhìn Dịp Cả Ổ Ngộ, cùng đợi Dịp Cả Ổ Ngộ kế tiếp thoại ngữ. Mà Dịp Cả Ổ Ngộ ở hơi dừng lại một chút phía sau, liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, đối với ta mà nói, ngươi ở đây trước mặt của ta, không có chút nào bí mật. Trước ngươi buông tha muốn trả thù có dấu nhiều thánh lao đi tự mình đi tới, cũng quyết định dùng tự triệu hảo mình trong tay toàn bộ trái ác quỷ cùng hải lâu thạch đổi lấy lực lượng ý tưởng, ta đã cảm nhận được. Nói tới chỗ này, Dịp Cả Ổ Ngộ giọng hơi đổi, mà Ba Hàn Cọc trong mắt cũng là toát ra vài phần suy tư. Cũng liền ở chỉ một lúc, Dịp Cả Ổ Ngộ thanh âm tiếp tục vang lên. Mà ở phân tích của ta bên trong, nhất thích hợp ngươi lực lượng, chính là Thiên Long Nhân lực lượng. Cổ lực lượng này, đặc biệt thích hợp dung nhập bá vương sắc hạ kỳ trong nửa. Mà ở trên người của ngươi, tiềm lực lực lượng lớn nhất, chính là bá vương sắc hạ kỳ. Nói tới chỗ này, Dịp Cả Ổ Ngộ khoe miệng cũng là không khỏi vi vi vung lên. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, ngươi không phải cảm giác rất có ý tứ sao nếu như ngươi thu được nguyên bản thuộc về Thiên Long Nhân lực lượng.